anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1 chương 4, góc truyện audio.com. Đến giờ xuống sân trường chào cờ, nó đi cùng Vi xuống dưới, có lẽ là ó đã nghĩ quá nhiều rồi chăng? Mà thôi kệ đi, nó không quan tâm nữa. Ổn định chỗ ngồi xong xuôi, nó ngồi sau Vi, còn ai kia thì ngồi phía sau hai người. Ê mày, tao có cảm giác là lạ. Nó nuốt nước bọt to nhỏ với Vi. Làm sao tao biết được? Vi cảm thán bái phục con bạn mau nghĩ. Mày ngó xuống xem thử có ai nhìn tao hay oán hận tao hay không? Vi ngó xuống, thì bắt gặp ánh mắt viên đạn đang ngắm nó. Chỉ cần bóp cò là sẽ nổ ngay. Có, là thằng hot face đó mày. Vi ớn lạnh, đôi mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ. Tao đâu có gây thù chuốc oán gì với nó đâu ta. Nó khó hiểu tự hỏi bản thân mình. Tao cũng éo biết, kệ hắn đi. Vi nói rồi quay lên nói chuyện với con nhỏ phía trên. Nó cũng phớt lờ hắn, chán ghét nghe bà cô tổng phụ trách luyên thuyên. Hắn ngồi dưới khó chịu, móc đờ ti ra check in Facebook liền. Chán chết, bị một con nhỏ không coi ra gì cập nhật cách đây một phút trước. Hắn thích thú ngồi xem lượt lại và CMT tăng nhanh, 100 like, 128 CMT, là ít đấy, ai làm anh bực thế? Bình luận, một con nào quá đáng thế? Bình luận, 2, hắn nhếch mép cất đờ ti vào, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn nó là đứa. Con gái đầu tiên dám nói hắn như thế, dám quát tháo hắn như thế. Để rồi, xem cô gái nhỏ ấy có thoát khỏi bàn tay ác ma kia không? Cách chương.